Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, phía trên tính là cái gì? Yên tâm đi, ngươi nhìn ngươi dọa đến cái dạng kia Thanh Bang một đi không trở lại. Hắn có thể lần lượt đến cửa khiêu khích, lão tử một đao bổ hắn, chiết hải một cái cửa quán ba. Mái tóc màu đỏ thanh niên chính đối một cái tóc vàng thanh niên phát ra chế giễu lời nói. Tóc vàng thanh niên một mặt lo lắng. Phát ca, chẳng lẽ người không biết lần này phát ra khiêu chiến người là cái kia thần bí tổ chức, thị huyết. Nghe nói bọn họ giết người không chớp mắt, mà lại chưa từng có thất thủ. Thanh niên tóc đỏ suy cười một tiếng, một cái tay ôm tóc vàng thanh niên. Ngươi nói gọi là sát thủ tổ chức, ta thừa nhận bọn họ đơn đấu mức độ phi thường cao. Nhưng là, ngươi không nên quên, bang phái cùng tổ chức là có khác nhau. Ngươi gặp qua cái nào nhân vật nghiêu bức có thể chống đỡ được vài trăm người loạn đao. Nói đến đây, tóc đỏ đứng người lên, móc ra một điếu thuốc, 10 phần phách lối ngậm lên miệng. Năm đó quan nhị ca một thân một mình đối mặt. Hắn lời còn chưa nói hết, ánh mắt đột nhiên trợn thật lớn, thậm chí trên tay cái bật lửa còn không có nhen nhóm thuốc lá. Thuốc lá theo bên miệng rơi xuống, muốn quay đầu nhìn xem, thế nhưng là khủng bố một màn phát sinh, cổ hắn bỗng nhiên phun ra huyết dịch. Thị huyết là người loại này tiểu lưu manh có thể tùy tiện nghị luận sao? Lúc này thời điểm... Theo tóc đỏ thanh niên sau lưng đi tới một tên hắc sắc tây trang trung niên. Chủy thủ trong tay tản mát ra một đạo hàn quang. Bịch, tóc đỏ thanh niên trực tiếp ngã trên mặt đất. Không có ai biết, tại tính mạng hắn một khắc cuối cùng nhìn đến là dạng gì thế giới. Thì, các ngươi là thị huyết, thanh niên tóc vàng dọa đến hai chân không ngừng run lên. Giờ phút này hắn muốn chạy. Chạy càng xa càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn không nên quay lại. Thế nhưng là hai chân đã không nghe hắn sai sử, âu phục màu đen trung niên đi lên trước nhấp nhô. Nhìn một chút quầy rượu bảng hiệu, cái này là các ngươi Thanh Bang địa bàn. Tóc vàng gật gật đầu, hai chân còn đang không ngừng run rẩy, sợ hàng. Lan, tóc vàng cho là mình nghe lầm, chừng lấy hai con mắt, một mặt thật không thể tin hỏi. Ta, có thể đi, không có thể lăn, trừ phi ngươi muốn chết. Không đợi âu phục màu đen trung niên lại nói cái gì. Tóc vàng đặt mông ngồi dưới đất, lộn nhào nhanh chóng rời khỏi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn nghĩ đến. Cái gì cẩu thí xã hội đen, tại người ta tránh thức giết người không chớp mắt người trước mặt. Đều là đậu bỉ tóc vàng đi, âu phục màu đen trung niên. Đối với nơi hẻo lánh vung tay lên, nện, phản kháng giả, chết, một nhà, hai nhà, ba nhà, liên tục hơn 10 nhà Thanh Bang địa bàn trong cùng một lúc bị nện. Mà lại thủ pháp rất tương tự, mỗi một cái địa bàn đều sẽ chết một cái người, sau đó bị nện nhão nhoẹt. Tuy nhiên loại chuyện này đối với Thanh Bang tới nói, cũng không tính là gì nếu không. Thế nhưng là một cái lịch sử đã lâu bang phái, đột nhiên bị người như thế ngược đãi, thật sự là làm người ta giật mình. Trong lúc nhất thời, cơ hồ là tất cả tiểu bang phái đều đang hỏi thăm tin tức. Ngược lại là ai dám đối Thanh Bang động thủ, mà lại tại ngắn như vậy thời gian nện nhiều chàng như vậy từ. Nhất làm cho người nghĩ không ra chính là, cái này một nhóm người. Cũng không phải là vì đoạt địa bàn, hoàn toàn cũng là tải cho hả giận. Chỉ cần ngươi chàng tử cùng Thanh Bang có quan hệ, như vậy tất nhiên bị mãnh liệt đả kích. Hắn sân bãi liền không có loại tình huống này phát sinh. Như thế dọa người sự tình, để rất nhiều tiểu bang phái đều đàng hoàng không ít. Lão đại bọn họ ào ào đối thủ hạ mình hạ lệnh. Gần đoạn thời gian, bất cứ người nào không phải ở bên ngoài gây chuyện, riêng là liên quan tới Thanh Bang, Yến Linh, Diệp Thần đồng học đang ngồi ở Vu gia phòng khách, nhìn điện thoại di động bên trong truyền đến từng cái tin vắn. Tuy nhiên Thanh Bang bộ phận địa bàn bị nện, thế nhưng là hắn biết, đó cũng không phải Thanh Bang chủ phải được tế thu nhập. Hắn sau lưng nhất định còn có rất nhiều thương nghiệp hóa đồ vật, chỉ là hiện tại Diệp Thần còn không có điều tra rõ ràng mà thôi. Đột nhiên một trận chuông điện thoại đánh gãy Diệp Thần ý nghĩ. Cầm điện thoại lên, nhìn đến lại là Lý Mộng Tuyết nữ nhân kia đánh tới. Một tay lấy điện thoại ném qua một bên. Diệp Thần thầm chửi một câu. Cái nào đều có ngươi. Coi mình là cái gì? Siêu cấp cảnh sát sao? Bất quá, Lý Mộng Tuyết tựa hồ vô cùng kiên định. Chuông điện thoại một mực vang lên không ngừng. Thích vang không vang, Diệp Thần đại gia cũng là không tiếp. Cũng không biết qua bao lâu. Chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Diệp Thần thật sự là chịu đựng không nổi. Một thanh cầm điện thoại lên quát. Người nữ nhân này đến cùng có hết hay không? Có lời nói mau nói. Có dám mau thả. Lý Mộng Tuyết tại điện thoại một đầu khác sững sờ. Thật lâu không nói ra lời. Ta đã nói với ngươi nghe không nghe thấy. Có sao không? Không có chuyện thì treo. Diệp Thần gặp Lý Mộng Tuyết không nói lời nào. Nói thẳng đến. Mở cửa, Lý Mộng Tuyết rốt cục mở miệng nói đến. Phốc, ngươi nói cái gì? Diệp Thần hoài lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Cái này cô nàng vậy mà để cho mình mở cửa. Có phải hay không điên? Ta để ngươi mở cửa. Ngươi cái này hỗn đản. Nói, Lý Mộng Tuyết trực tiếp giằng điện thoại cúp máy. Một chân ước lượng tại Diệp Thần chỗ địa phương cửa lớn. Oanh cửa phòng vô cùng rắn chắc. Lý Mộng Tuyết cũng không có đá văng. Diệp Thần nghe tới cửa bị đạp thanh âm. Âm thầm kêu khổ. Hiển nhiên cái này nữ nhân vậy mà giết đến tận cửa bất đắc dĩ. Đứng dậy đem cửa phòng mở ra. Trong nháy mắt, hắn cái trán liền bị một cây súng lục đỉnh lấy. Ngươi dùng điện thoại là làm gì? Không tiếp điện thoại. Còn muốn điện thoại có làm được cái gì? Trực tiếp ngã đi, Lý Mộng Tuyết trong tay cầm súng lục, đỉnh lấy Diệp Thần đầu quát, liên tục gọi Diệp Thần điện thoại, đều không bị nghe, sau cùng dứt khoát trực tiếp đem điện thoại mình cúp máy. Đây là nàng chịu không được, trọng yếu nhất là, nàng phát hiện Diệp Thần gia hỏa này kiên quyết không thể cho hắn sắc mặt tốt. Không phải vậy cái này hỗn đản tuyệt đối sẽ được đà lấn tới. Làm trầm trọng thêm trêu đùa chính mình. Ta dựa vào. Diệp Thần thầm mắng một tiếng. Bất cứ người nào bị súng lục đứng vững đầu đều không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Diệp Thần cũng không ngoại lệ. Cho dù hắn có chân khí cũng bù không được một viên đạn. Có lời nói thật tốt nói. Ta vừa mới tắm rửa, cho nên không có nghe được điện thoại. Diệp Thần ngữ khí thay đổi nói đến. Lừa gạt quỷ đâu, ngươi cho ta dễ khi dễ lắm phải không là? Lý Mộng Tuyết đôi mắt đẹp trợn thật lớn, đỉnh lấy Diệp Thần đầu quát. Diệp Thần có chút im lặng, tê liệt, ngươi cô nàng này cầm lấy súng lục đối với lão tử đầu. Nói cái gì chính là cái đó. Tốt tốt tốt, cô nãi nãi là ta sai. Lần tiếp theo, ta nhất định nghe điện thoại có được hay không? Nói. Giả trang ra một bộ nhận lầm bộ dáng, nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, Lý Mộng Tuyết trong lòng đắc ý, ám đạo chính mình rốt cục lật về một ván, trong tay thương, súng, chậm rãi buông ra, ta hôm nay đến cũng là muốn nói cho ngươi, buông tay a, phía trên đã bắt đầu chú ý ngươi sự tình, nếu như ngươi tiếp tục như vậy, đối ngươi không có chỗ tốt, Diệp Thần sững sờ. Nguyên lai cái nhà đầu này là tới khuyên chính mình dừng tay. Nếu biết Lý Mộng Tuyết đến mục đích, Diệp Thần lực lượng 10 phần nói đến. Ngươi là lấy cái người thân phận khuyên ta, vẫn là nói mặt trên cho ngươi ra lệnh. Lý Mộng Tuyết do dự một lát, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta tại sao muốn dùng cái người thân phận tới khuyên ngươi? Thật đem mình làm tình thánh. Ha ha, đương nhiên là phía trên ra lệnh. Ta chỉ là truyền đạt cho ngươi mà thôi. Diệp Thần thoáng cái thì nghe được Lý Mộng Tuyết đang nói. Láo, mà lại hết sức rõ ràng. Thầm nghĩ trong lòng,